Xuyên thành vợ trước pháo hôi trong niên đại văn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Mãnh kết hôn 4 năm, từ một cái cô bé xinh đẹp ngây thơ, bị người nhà họ Mạc bòn rút thành một bộ xương khô. Giang Tiểu Mãnh cũng không biết nếu mình tiếp tục đập đầu vào tường sẽ trở lại năm 2025, hay là thật sự tử vong. Trước mắt, vẫn phải nghĩ biện pháp dưỡng tốt chấn động não của mình, cùng với cô nhìn về phía đứa bé. Co lại thành một đoàn nhỏ. Và chăm sóc tốt cho đứa bé này, Giang Tiểu Mãnh ngủ mãi đến tận nửa đêm. Đứa bé bên cạnh đã sớm tỉnh, nhưng vẫn không nhúc nhích, sợ mình động, sẽ làm cho mẹ không thoải mái. Giang Tiểu Mãnh mở mắt ra, trong phòng tối như mực, tiếng bao tử cồn cào vang lên lúc lớn lúc nhỏ giống như đang ca hát. Đưa tay sờ sờ bên cạnh, vừa vặn sờ vào khuôn mặt bẩn thỉu của đứa trẻ. Giang Tiểu Mãnh, mẹ ơi, đứa trẻ xoay người. Giọng sữa nhỏ nghe ngọt ngào nhè nhẹ. Giang Tiểu Mãnh có ký ức của nguyên chủ, tất nhiên cũng biết đứa bé có nhũ danh. Bây giờ mẹ sẽ nấu cơm cho con. Nguyên Bảo gật đầu, so với Giang Tiểu Mãnh, Nguyên Bảo vẫn còn một chút mập mạp của trẻ con. Thân thể nhỏ gầy, đầu đặc biệt lớn, Giang Tiểu Mãnh dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, đứng lên. Tìm nến và diêm rồi vào bếp, nhà họ Mạc sớm đã ở riêng, con đầu qua đời mấy năm trước. Con thứ chính là Mạc Lệ Phong, hiện giờ đang làm việc trong thành phố. Con út chính là Mạc Linh Chi, bởi vì năm sinh Mạc Linh Chi, Mạc Trần Thị nhặt được một bao tiền ở ven đường. Đối với nhà họ Mạc lúc đó mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Vì thế, Mạc Trần Thị liền xem đứa con gái này là phúc tinh, sủng đến vô pháp vô thiên. Lúc ở riêng, chỉ phân cho Mạc Lệ Phong 2 gian phòng, hiện tại sân còn có phòng bếp, nhà vệ sinh. Đều là của cải Mạc Lệ Phong tự mình để giành được. Nhìn phòng bếp trống rỗng, Giang Tiểu Mãnh không hề bất ngờ. Đừng thấy Mạc Lệ Phong mỗi tháng đều gửi tiền cho vợ cũ, nhưng số tiền kia đều bị hai mẹ con Mạc Trần Thị cướp đi. Ngay cả sữa Mạc Lệ Phong mua cho Nguyên Bảo cũng vào miệng Mạc Linh Chi. Cách chương